tôi sẽ giúp anh ta. Thật sao, nhưng bây giờ tôi gặp phải chút rắc rối, không biết anh có thể giúp tôi không? 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.